Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Đến miệng con vịt bay, Huyễn Nhạc Chi Vương Trung kết quyết tái phát sóng trực tiếp. Tại bầu bằng phiếu ra tổng quán quân sau, liền chính thức rơi xuống màn che. Tiết thứ nhất Huyễn Nhạc Chi Vương tổng quán quân bị Tô Dật Dương may mắn đạt được. Đệ nhị danh Khương Bột cùng Tô Dật Dương cuối cùng phiếu kém, cũng chỉ có không được vạn phiếu. Tại mấy triệu số đếm hạ, không được vạn phiếu chênh lệch có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Khương Bột diễn dịch là chính bản thân hắn tình yêu, cũng tại trên vũ đài hướng về kết hôn nhiều năm thê tử một lần nữa cầu hôn, bù đắp hắn năm đó tiếc nuối. Như vậy bình thường tình yêu cảm động rất nhiều người, mà Tô Dật Dương diễn dịch lão nam hài đồng dạng cảm động vô số người, cảm động vô số 80 sau lão nam hài nhóm. Tại tình cảm cộng minh thượng, hiển nhiên là Tô Dật Dương tác phẩm lợi hại hơn chút. Đối với Tô Dật Dương đạt được cuối cùng quán quân, Diêm Ninh ba người đều rất là rộng rãi. Cho dù là tiếc bại vào Tô Dật Dương, Khương Bột cũng không có cái gì tâm tình, bởi vì Tô Dật Dương thắng được danh xứng với thực, hắn thua cũng nằm trong dự liệu. Rốt cuộc Tô Dật Dương cái kia đầu lão nam hài thật sự là quá bắc, căn bản không cách nào chống lại. Thi đấu sau, với tư cách là quán quân, Tô Dật Dương không hề có lo lắng bị Khương Bột mổ ngưng trệ lớn, mảy may không cùng Tô Dật Dương khách khí, duy nhất một lần liền đem hắn lần trước mời Tô Dật Dương ăn cua yến tiền ăn trở về. Bất quá đối với tài đại khí thô Tô Dật Dương mà nói, căn bản không đau không ngứa. Hắn không chỉ mở tiệc chiêu đãi Khương Bột phu thê, còn gọi Thượng Diêm Ninh, Uông Kỳ cùng với Thẩm Quế đám người. Thi đấu sau, chúng tinh thêm lên đi theo đoàn đội thành viên, vù vù lạp lạp gần 30 người tuôn hướng Trường Sa, một nhà vô cùng có danh tiếng nhà hàng. Theo buổi tối 10 giờ một mực ăn vào trời vừa rạng sáng chuông mọi người mới tản đi. Tại trên bàn ăn, nguyên bản Tô Dật Dương cùng Diêm Ninh cùng với Thẩm Quế không quá quen thuộc, nhưng mà một bữa cơm xuống tới, ba người quan hệ không thể nghi ngờ gần rất nhiều. Nói chuyện phiếm cũng đều trở nên tùy ý chút, không có nữa như dĩ vãng như vậy thận trọng. Hôm sau, lão nam hài, Khương Bột cầu hôn, những cái này tiêu đề vững vàng chiếm giữ phi tấn blog hot search bảng trước ba vị trí, chủ đề lượng cùng nhiệt độ đều cực cao. Lão nam hài bài hát này vẻn vẹn một đêm giữa, ngay tại toàn bộ Hoa Quốc bên trong truyền lưu lên. Rất nhiều đêm qua ngủ được rất sớm người, hôm nay lên đột nhiên phát hiện, bằng hữu vòng, xã giao internet tất cả đều bị bài hát này soát bình. Nhưng mà không biết rõ tình hình bạn trên mạng, tại hiếu kỳ xu thế hạ tìm tòi bài hát này, sau khi nghe xong, liền trực tiếp bị bài hát này vòng phấn. Bởi vì cái này bài hát, Tô Dật Dương đạt được to lớn cho hấp thụ ánh sáng lượng. Mặc dù đối với nhân khí không có gì tính thực tế đề thăng, nhưng đối với nhân khí ổn định lại là tồn tại không nhỏ trợ giúp. Tiết mục sau khi kết thúc, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người liền bay trở về Ma Đô. Tô Dật Dương cũng nghênh đón mấy ngày ngắn ngủi nhàn nhã thời gian. Gần nhất đoạn này thời gian, Vạn Nhiêu tâm tình rất không xong. Nguyên bản đã dễ như trở bàn tay CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí bay. Tại hơn nửa năm, CCTV chứ danh đạo diễn, đảm nhiệm CCTV tiết mục cuối năm liên tục 5 năm tổng đạo diễn Quách Khải Văn nguyên bản bởi vì bệnh nằm viện, đi qua kiểm tra, Quách Khải Văn phổi lớn lên cái khối u, chẳng qua là tốt, Quách Khải Văn bị bệnh sau, dỡ xuống trong tay hết thảy công tác, tích cực phối hợp bệnh viện trị liệu. Tại tháng trước tiến hành khối u cắt bỏ giải phẫu rất thành công, Vạn Nhiêu còn từng đi bệnh viện xem qua, khi đó Quách Khải Văn nằm ở trọng chứng giám hộ trong phòng. nhìn lên tới không gì sánh được suy yếu cùng tiêu tụy. Nhìn bộ dáng không có nửa năm, đoán chừng là đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Quách Khải Văn thân thể không gì sánh được tiêu tụy, mà khoảng cách CCTV tiết mục cuối năm lại chỉ còn lại không tới 2 tháng. Nhìn bộ dáng Quách Khải Văn lần này hẳn là vắng họp không thể nghi ngờ. Cho nên CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí tự nhiên không đi ra. Cái này, CCTV bên trong tất cả chứ danh đạo diễn con mắt đều lục. Nhào nhào hiển lộ tất cả hắn có thể, đều hy vọng có thể đảm nhiệm năm nay CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí. Mà với tư cách là năm nay tại CCTV bên trong đại phóng dị sắc vạn nhiêu, hắn đạo diễn Che Mặt Ca Vương đạt được to lớn thành công. Phụ trách đêm thất tịch tiệc tối càng là đánh vỡ nhiều năm ghi chép. Còn có Hồ Đài trưởng miệng nhận lời, cùng với vạn nhiêu bản thân kinh nghiệm cùng bối cảnh đều đầy đủ. Cho nên vạn nhiêu tại đông đảo chuẩn bị tuyển đạo diễn trung trổ hết tài năng. Nhưng mà ngay tại vạn nhiêu liền kém một ít tiếp nhận năm nay CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí lúc, đột nhiên tự nhiên đâm ngang, trực tiếp làm hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức. Quách Khải Văn trở về. Quách Khải Văn ngồi lên xe lăn trở về. Cứ việc đài bên trong lãnh đạo nhiều lần khuyên nhủ, nhường Quách Khải Văn an tâm tại bệnh viện dưỡng thương. Nhưng mà Quách Khải Văn biểu hiện cực kỳ kiên định, biểu hiện thật giống dù cho chết cũng muốn chết ở trên cương vị giống như đến. Cái này lệnh đài bên trong lãnh đạo đều rất bất đắc dĩ. Quách Khải Văn chính là đài bên trong lão nhân, lại là liên tục đạo diễn 5 năm CCTV tiết mục cuối năm. Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, cuối cùng đài bên trong vẫn là đem năm nay CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí giao cho Quách Khải Văn. Khi đạt được tin tức này sau, vạn nhiêu nội tâm quả thật tắt chó. Quách Khải Văn bên ngoài biểu hiện tựa như chính là trung thủ cương vị, nguyện ý vì công tác ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều người đều minh bạch, Quách Khải Văn đây là sợ hắn vị trí nhường ra đi một lần liền rốt cuộc cầm không trở lại. Loại tình huống này rất thường thấy. Liền lấy Quách Khải Văn mà nói, hắn 5 năm trước liền là bởi vì phía trước tiết mục cuối năm tổng đạo diễn xảy ra tai nạn xe cộ, gãy xương nằm viện, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp nhận CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí. Do đó vị trí này liền một mực bị hắn cầm giữ trong tay. Hiện tại Quách Khải Văn chính là sợ như vậy sự tình phát sinh ở hắn trên người mình, cho nên dù cho gượng chống lấy bệnh thân thể, cũng muốn thủ vững tại tiết mục cuối năm trên cương vị. Quách Khải Văn trở thành tổng đạo diễn, đài bên trong lãnh đạo cảm thấy có chút thật xin lỗi vạn nhiêu. Vì vậy liền đem vạn nhiêu thiết chí trở thành CCTV tiết mục cuối năm phó đạo diễn. Nhưng mà cái này phó đạo diễn vạn nhiêu làm đừng đề cập nhiều khó chịu. Trong tay mảy may quyền lực cũng không có. Cả người liền là xác không tử. Thậm chí ngay cả một ít bộ môn tổ trưởng cũng không bằng. Cái này nguyên nhân trong đó, vạn nhiêu tại thể chế bên trong lăn lộn vài chục năm, tự nhiên là rõ ràng. Hắn kém chút đoạt Quách Khải Văn vị trí. Quách Khải Văn tự nhiên đối với hắn ôm lấy rất sâu địch ý cùng kiêng kỵ, cố ý chèn ép hắn, nhưng hắn không hề có với tư cách là như vậy. Tại cuối cùng chia lãi công lao lúc, hắn chia lãi đến công lao nhất định là ít nhất, do đó giảm xuống hắn đối với Quách Khải Văn uy hiếp. Bởi vì cái gọi là quan lớn một cấp áp chết người. Có Quách Khải Văn ở phía trên hạ thấp hắn, rõ ràng hiện tại toàn bộ tiết mục cuối năm công tác tổ mỗi người đều bận rộn trời đất tối sầm. Hết lần này tới lần khác hắn mỗi ngày thoải mái nhàn nhã. Quả thật rảnh rỗi nhức trứng. Người khác đều là 69-7 hình thức, mỗi ngày 6 giờ đi làm, 9 giờ tối tan tầm, một tuần 7 ngày tất cả đều đang bận, mà hắn đâu này, sớm 9 muộn 4 đi làm, đến văn phòng liền phụ trách thăm ký tên, còn thừa thời gian không phải uống trà liền là đi dạo. Mỗi ngày ăn nhàn không được, nhưng mà nhẹ nhõm trở về nhẹ nhõm, cái này cũng không phải vạn nhiêu nghĩ muốn. Mỗi ngày nhìn xem người khác bận rộn chuẩn bị chiến tranh tiết mục cuối năm, hắn cái này phó đạo diễn lại như cái người rảnh rỗi giống nhau. Nội tâm đừng đề cập nhiều phiền muộn. Hôm nay, hắn như thường ngày một loại, tới gần 9 giờ liền đi đến đài truyền hình. Nhưng mà, hắn vừa đi vào đài truyền hình bên trong, cũng cảm giác được đài bên trong bầu không khí thoáng có chút không đúng. Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lui tới, tựa như phát sinh cái gì không được sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.